Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1096 Trung hồn về quê cũ. Đột nhiên từ đáy lòng vang lên thanh âm cưỡng chế Doãn Hy Di trong lòng lửa giận. Một mặt ôn nhu trợ giúp nàng thực mau bình tĩnh lại. Nàng thả lỏng thân thể, đối trong lòng thanh âm an ủi nói, trùng động chung đi rất nguy hiểm. Hiện tại còn không phải động thủ thời cơ, hơn nữa chớ quên chúng ta sở dĩ xuất hiện ở chỗ này sở. Chịu tải sứ mệnh, trốn đào nguyên này mấy chỉ tiểu lão thử cũng không phải là chúng ta mục tiêu. Bất quá ta cam đoan với ngươi, những người này chết chắc rồi, hảo đi. Trong lòng thanh âm không tình nguyện mà thỏa hiệp, tiện đà lại bất mãn mà oán giận lên, chủ nhân thật quá mức. Chính mình mang theo chân huy tề chạy tới như vậy kích thích địa phương chơi đùa. Lại đem hai ta ném tới tiến hành lại nén giận lại không thú vị nhiệm vụ oán giận xong rồi. Lại thật lâu không nghe được Doãn Hy Di đáp lại. Này có chút khác thường, tuy rằng xú thần lằn luôn là khi dễ nàng. Nhưng mỗi khi nàng tâm tình không hào tóc rối tiểu tính tình khi. Bất chi bất giác chung lại đều là Doãn Hy Di ở kiên nhẫn bồi nàng, nghĩ đến đây. Khang Tư Ni đột nhiên ý thức được chính mình có phải hay không nói sai rồi lời nói. Vội giải thích nói, thực xin lỗi, ta không phải nói long nữ tỷ tỷ không quan trọng, ta chỉ là cảm thấy lực lượng của chính mình có thể tại như vậy đại sân khấu bối cảnh hạ phát huy. Sự tình có chút không đúng, Doãn Hy Di hiển nhiên không có đang nghe Khang Tư Ni tiểu tâm tư. Lạnh băng đông cứng phát tư đánh gãy Khang Tư Ni niệm tưởng, cái gì? Khang Tư Ni hơi hơi sửng sốt, bọn họ làm sao dám đánh nàng. Ha, ngươi không phải nhất am hiểu cùng nhân loại tương quan sự tình sao? Liền ta đều có thể nhìn ra bọn người kia đều là cái gì mặt hàng a? Không, bọn họ ích kỷ, đê tiện, xấu xa, đối long nữ thì tỉ lòng mang oán ghét, đây đều là vừa xem hiểu ngay sự tình, bằng không tựa như ngươi theo như lời. Ngươi là mạnh nhất, nếu không có nơi này tồn tại như vậy nguy hiểm, vân vân cũng không đến mức đem chúng ta hai cái đều phái tới nơi này, nhưng là... Trốn đào nguyên có thể tồn tại mấy trăm năm, bọn họ chẳng lẽ sẽ là ngốc sao? Bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng lắm vân vân là cái dạng gì người? Chờ trở về lúc sau, bọn họ chẳng lẽ còn có biện pháp nào ngăn cản vân vân từ long nữ tỷ tỷ nơi đó hiểu biết đến bọn họ? Ác liệt hành vi, tới rồi lúc ấy, vân vân chẳng lẽ sẽ bởi vì để ý cái gì đại cục cái gì công trùng ý chí liền buông tha bọn họ sao? Đến lúc đó chỉ sợ này băng gia hỏa liền tính có thể kéo lên toàn bộ thế giới duy trì chính mình. Vân vân cũng có thể đem toàn thế giới tính cả khi dễ long nữ tỷ tỷ gia hỏa cùng nhau lại diệt một lần, nhưng mà ngươi nhìn xem vừa rồi bọn họ phản ứng. Bằng vào ngày thường xây dựng ảnh hưởng nữ nhân kia bản năng thượng tuyệt đối là không dám thậm chí. Tưởng tượng không đến đối long nữ tỷ tỷ động thủ loại chuyện này. Mà từ phu quét đường kíp nổ đến long nữ tỷ tỷ bị kêu đi hạm kiều phía trước đã qua thật lâu. Nàng hành vi cũng tuyệt phi là xúc động làm cho càng không xong chính là. Cái kia bà tuy rằng hình như có cố kỵ mà mở miệng ngăn trở nữ nhân hành vi. Nhưng không có một tia tức giận hoặc là nghĩ mà sợ. Ta có trực giác, nàng cố kỵ chỉ sợ không phải nhằm vào với vân vân hoặc là cửu châu. Cho nên, ý của ngươi là, Khang Tư Ni suy nghĩ áp lực cháy sơn tức giận, nhưng cho dù bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta tồn tại. Nếu hết thảy sau khi kết thúc long nữ tỷ tỷ không có trở về, chẳng lẽ chủ nhân liền sẽ buông tha bọn họ sao? Lui một vạn bước nói, liền tính long nữ tỷ tỷ thật sự xuất phát từ nào đó cùng những người này không quan hệ nguyên nhân. Ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ chủ nhân liền sẽ buông tha bọn họ sao? Ngươi cũng nói, trốn đào nguyên là nhất hiểu được bo giữ mình, đem cầu sinh đặt ở hết thảy phía trên đoàn đội. Như vậy một chi đoàn đội lại sao có thể không rõ ràng lắm phàm là long nữ tỷ tỷ ra một chút vấn đề. Bọn họ cũng tuyệt đối khó thoát vừa chết đâu. Nói thật, lấy chủ nhân ngày càng thành thục thủ đoạn, Ta cảm thấy nàng ở đêm này chỉ cùng Long Nữ tỷ tỷ không đối phó đoàn đội phái tới cùng nàng cùng nhau hành động khi cũng đã tính toán diệt trừ này băng nhân. Xem, ta tưởng ngươi cũng minh bạch ta nghĩ đến duy nhất đáp án. Đúng không? Doãn Hy Di suy nghĩ mang theo một tia phá lệ ngưng trọng đột nhiên. Thân thể của nàng sinh ra một loại cổ quái mâu thuẫn cảm, cúi đầu nhìn về phía dưới chốn đào. Nguyên một đám người, Doãn Hy Di phát hiện bọn họ mỗi người đều lộ ra vài phần dị thường, đáng chết. Cái kia tiện nhân kíp nổ nhập khẩu lan đến gần trùng động ổn định. Nơi này không phải Ma Ta thần quốc lãnh thổ quốc gia. Chúng ta chỉ sợ trước tiên bị vứt ra cao duy không gian, nhìn chằm chằm vào phi thuyền dáng vẻ nam. Nhân mặt trầm như nước, nơi này là, cái kia không thể hiểu được loạn nhập tiến thanh toán cái thứ ba thế giới. Tương so với kinh hoàng thất thố đoàn viên nhóm, bà thần sắc nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng. Không, ta tưởng đây là nàng cố ý vì này. Lấy nàng hiện tại thân thể phàm thể chạy tới địch nhân phía sau có cái gì ý nghĩa? Nhớ rõ nàng phía trước nói qua sao? Nàng ngay từ đầu mục đích chỉ sợ cũng là nơi này, đến nỗi chúng ta. Tình huống khẳng định cũng sẽ không giống hòa tinh thượng như vậy không xong. Thần quốc không có khả năng không phái người thăm dò thế giới này. Mà có thể bị phái tới nơi này. Cũng tuyệt đối không thể là bị đưa đi hòa tinh cái loại này pháo hôi. Từ từ, đem màn hình phóng đại. Nơi này, đây là cái gì? Này phiến vũ trụ cũng không rộng lớn. Không biết là chưa hoàn toàn hiện ra ra chân thật một mặt. Vẫn là nói vốn là không thuộc về kia tựa như bị phục chế ra tới về cơ bản giống nhau như đúc chứ. Thiên vạn vực chi nhất, trên màn hình số liệu bay nhanh lưu truyền. Hiện ra cái này vẫn cứ ở bành trướng ổn định thế giới muốn so biểu thế giới trên địa cầu thiên. Văn học gia nhóm tính toán càng vì nhỏ hẹp đến, vũ trụ hai đoan chi gian khoảng cách trước mắt mới thôi thậm chí không thể vượt qua hệ ngân hà bán. Kính, nơi này tựa hồ cũng không thuộc về bất luận cái gì đã biết vũ trụ phạm trù. Mặc dù ở trò chơi thế giới. Doãn Hy Di cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy vũ trụ, nó là đen nhánh một mảnh, nói đen nhánh. Đảo không phải trống không một vật, mà là không có tầm thường vũ trụ chung lộng lẫy đầy sao. Nửa cái hệ ngân hà không gian phạm trù nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng lớn như vậy trong phạm vi, cố tình không có một viên có thể thắp sáng vài tỷ năm ánh sáng ngoại bầu trời đêm hàng tinh, như vậy. Hiện tượng có hai loại khả năng, đệ nhất cái này vũ trụ thật là tân sinh, nó có bình thường thiên thể hệ thống, chẳng qua giờ này khắc này còn chưa có bất luận cái gì hàng tinh ánh sáng tới kịp chiếu xạ đến phi. Thuyền nơi vị trí, đệ nhị cái này vũ trụ đều không phải là tân sinh, nhưng là nó, thật sự liền không bao hàm hàng tinh, chư thiên vạn vực. Tuyệt đại đa số vũ trụ đều là đại đồng tiểu dị. Thả lấy một viên chỉnh thể thượng cơ bản nhất trí địa cầu vì trung tâm mà tồn tại. Điểm này tuy rằng đều không phải là trò chơi hệ thống phía chính phủ công bố tình báo. Nhưng ở bị Khúc Vân đưa ra thiết tưởng sau các nàng đã không ngừng một lần ở bất đồng thế giới. Nghiệm chứng quá điểm này, nhưng xác thật có một ít dị loại thế giới đều không phải là như thế. Tỷ như Sầm Vân giới. Tỷ như các đại vũ trụ chung ứng tuyển giả tụ tập không gian bốn chiều không gian. Vâng, chỉ là như vậy tồn tại thông thường sẽ không có thường quy vũ trụ như vậy uyên bác diện tích thực. Mau, này con sản xuất tự Lam Mác trò chơi trên phi thuyền quải tái công nghệ đen giả quét hệ thống liền. Chứng thực đệ nhị loại giả thiết ở ước tương đương 100 đơn vị thiên văn kỹ càng tỉ mỉ giả quét. Trong phạm vi. Phi thuyền phát hiện lớn lớn bé bé hơn 200 cái hữu hình thiên thể. Trong đó gần nhất một cái cùng mặt trăng thể lượng tương đương thiên thể khoảng cách nơi này chỉ có 0.3 cái đơn vị thiên văn, có thứ gì? Rất nhỏ, thực mau, từ gần nhất thiên thể phương hướng bay qua tới, xa lạ vũ trụ chung. Luôn luôn cẩn thận chặt chẽ bà ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Hết chương.